Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1451, thanh trừ Tây Phong Tinh Đạo Đoàn Hang Ổ. Hoàn Vũ Đế Quốc Hắc Hải Tinh Vực Tây Cương Vị Tinh Hệ phía Đông. Một mảnh trải rộng thiên thạch vành đai thiên thạch bên trong. Một chi hạm đội thận trọng tránh đi nguyên một đám thiên thạch. Chậm rãi hướng vành đai thiên thạch nơi sâu xa đi thuyền mà đi. Căn cứ Dương Phong từ Vệ Khang nhớ được đến tin tức. Tây Phong Tinh Đạo Đoàn Hang Ổ ngay tại vành đai thiên thạch chỗ sâu một cái cỡ lớn thiên thạch bên. Trên, mà trước mắt chi hạm đội này chính là Dương Phong dưới trướng hạm đội. Chuẩn bị xâm nhập vành đai thiên thạch, đem Tây Phong Tinh Đạo Đoàn Hang Ổ phá hủy. Giải quyết triệt để Tây Phong Tinh Đạo Đoàn uy hiếp. Căn cứ Vệ Khang nhớ lại, Tây Phong Tinh Đạo Đoàn Hang Ổ là Tây Phong Tinh Đạo Đoàn sử dụng khoa học kỹ thuật cải tạo một cái có thể ở cỡ lớn thiên thạch. Bên trong nắm giữ cư ngụ mấy chục vạn đạo tạc vũ trụ. Bố trí trọn vẹn hệ thống phòng ngự, có thể dễ dàng diệt sát bất tử cảnh võ giả. Có điều, Dương Phong đã từ Vệ Khang trong trí nhớ đạt được Tây Phong Tinh Đạo Đoàn Hang Ổ hệ thống phòng ngự bố trí tình huống, có thể dễ dàng đem phá hủy, khiến cho không còn cách nào đối với mình dưới trướng hạm đội tạo thành uy hiếp. Bởi vì nắm giữ Vệ Khang nhớ lại, Dương Phong dưới trướng hạm đội rất nhanh liền xâm nhập đến vành đai thiên thạch nơi sâu xa, tới gần đến Tây Phong Tinh Đạo Đoàn Hang Ổ phụ cận. Chỉ cần ở phía trước và một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy Tây Phong Tinh Đạo Đoàn Hang Ổ. Đúng lúc này, từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh từ phụ cận thiên thạch ở trong truyền ra. Từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng từ nguyên một đám thiên thạch ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong dưới trướng hạm đội bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hơn 10 chiếc lực phòng ngự nhỏ yếu cấp độ ép chiến hạm bị dày đặc năng lực cột sáng phá hủy, hóa thành đầy trời sắt thép mảnh vỡ, tản mát tại vành đai thiên thạch ở trong, lại bị phát hiện, trong lúc đó đụng phải công kích Dương Phong. Sắc mặt biến hóa, nhỏ giọng lầm bầm nói. Tại Dương Phong thấp giọng cô thời điểm, từng chiếc chiến hạm tự động mở ra năng lực vòng phòng hộ, ngăn trở từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, cũng duỗi ra nguyên một đám họng pháo, phát ra từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, hướng nguyên một đám thiên thạch bên trên oanh kích mà đi. Tại dày đặc năng lực cột sáng công kích phía dưới, giấu ở nguyên một đám thiên thạch bên trên pháo laser bị phá hủy, hóa thành một mảnh sắt thép mảnh vỡ, tản mát tại thiên thạch bên trên, mở ra hệ thống động lực, tiến hành thiên thạch công kích, đem những chiến hạm này đều cho ta phá hủy. Tây Phong Tinh Đạo Đoàn Hang Ổ nơi sâu xa, một gian phòng thí nghiệm dưới đất bên trong, một tên xuyên trường bào màu trắng mập mạp, nhìn thấy chính mình bố trí nguyên một đám pháo laser bị phá hủy, vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh, theo mập mạp mệnh lệnh hạ đạt, nguyên một đám trang bị tại thiên thạch bên trên hệ thống động lực nhau nhau bị khởi động. Nguyên một đám vẫn thạch khổng lồ, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong dưới trướng hạm đội vị trí va chạm mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhíu mày, lập tức hạ lệnh chiến hạm hướng những cái kia thiên thạch phát động công kích. Ý đồ đem những cái kia thiên thạch đánh nát, khiến cho không còn cách nào đụng vào chiến hạm bên trên. Chỉ là, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, chiến hạm công kích vừa mới rơi vào thiên thạch bên trên. Nguyên một đám cực lớn vòng phòng hộ, liền từ nguyên một đám thiên thạch bên trên bay lên, đem thiên thạch bao phủ trong đó, ngăn trở chiến hạm công kích. Người máy quân đoàn thứ 7 xuất kích, nhìn thấy chiến hạm không còn cách nào trong thời gian ngắn đem bốn phía cấp tốc đến gần thiên thạch phá hủy, Dương Phong nhíu mày, lớn tiếng hạ lệnh, sau đó, chỉ thấy được 1000 chiếc không chết version 7 chiến đấu người máy. Từ một chiếc cấp E chiến hạm làm bên trong bay ra. Hóa thành từng đạo lưu quang, nhào về phía nguyên một đám thiên thạch. Trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang bén nhọn thoáng qua, đem nguyên một đám thiên thạch vòng phòng hộ phá hủy, đem nguyên một đám thiên thạch xoắn nát, hóa thành đầy trời tùy thời. Không còn cách nào đối chiến hạm tạo thành uy hiếp, giải quyết thiên thạch uy hiếp đằng sau. 1000 không chết version 7 người máy chiến đấu, bắt đầu hộ vệ tại chiến hạm phụ cận. Thủ hộ chiến hạm an toàn, nhanh chóng hướng Tây Phong tinh đảo đoàn vị trí đuổi giết mà đi. Rất nhanh, chiến hạm liền đến Tây Phong tinh đảo đoàn hang ổ chỗ thiên thạch phụ cận. Chỉ thấy được một cái năng lượng to lớn vòng phòng hộ, đem trọn khối thiên thạch bao phủ trong đó. Thủ hộ Tây Phong tinh đảo đoàn an toàn. Oanh, oanh, oanh, nhìn thấy Tây Phong tinh đảo đoàn hang ổ, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức hạ lệnh chiến hạm tiến hành công kích, chỉ thấy được từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, từ từng chiếc chiến hạm ở trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh vào thiên thạch bên ngoài năng lượng thật lớn vòng phòng hộ bên trên. Đem năng lượng to lớn vòng phòng hộ phá hủy, khiến cho tán loạn ra. Không có năng lực vòng phòng hộ thủ hộ, từng đạo tráng kiện năng lực trực tiếp khuynh tả tại cỡ lớn thiên thạch bên trên. Đem thiên thạch bên trên nguyên một đám kiến trúc phá hủy. Đem bên trong từng người đạo tặc vũ trụ vô tình oanh sát. Khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Giết, giết, giết, nhìn xem bầu trời từng chiếc chiến hạm. Thiên thạch bên trên nguyên một đám đạo tặc vũ trụ, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng mặc vào cơ giáp, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng chiến hạm phương hướng đuổi giết mà đi. Đối mặt đạo tặc vũ trụ công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là để chiến hạm thỏa thích oanh kích, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng. Hướng nguyên một đám đạo tặc vũ trụ trên người oanh kích mà đi. Đem nguyên một đám đạo tặc vũ trụ vô tình oanh sát. Thiên thạch bên trên đạo tặc vũ trụ, đại bộ phận đều chỉ có hư đan cảnh cùng thực đan cảnh tu vi. Một số nhỏ nắm giữ kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh tu vi. Chỉ có tâm sự hơn 10 người nắm giữ bất tử cảnh thực lực tu vi. Bọn họ công kích căn bản là không có cách phá lái chiến hạm phòng ngự. Chỉ có thể biến thành bị tàn sát đối tượng. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian. Hướng chiến hạm phát động công kích đạo tặc vũ trụ. Liền bị chiến hạm dày đặc hỏa lực oanh sát hết sạch. Thiên thạch bên trên đạo tặc vũ trụ nhao nhao hướng bốn phía bỏ chạy mà đi. Không dám tiếp tục hướng chiến hạm phát động công kích. Thấy tình cảnh này. Dương Phong tâm niệm vừa động, thủ hộ tại chiến hạm cái khác 1000 không chết version 7 người máy chiến đấu. Lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, hướng bỏ chạy đạo tặc vũ trụ truy kích mà đi. Kiếm quang trong tay lấp lóe, đem nguyên một đám bỏ chạy đạo tặc vũ trụ vô tình đánh giết. Làm thiên thạch bên trên đạo tặc vũ trụ bị chém giết hầu như không còn đằng sau. Dương Phong mới từ kỳ hạm ở trong xuống, tại 10 tên không chết 9 hình người máy chiến đấu dưới hộ vệ, mang theo 1000 không chết 7 tính người máy chiến đấu, hướng phòng thí nghiệm dưới đất phương hướng tiến lên mà đi. Căn cứ Vệ Khang nhớ lại, Tây Phong tinh đảo đoàn hang ổ nắm giữ một cái phòng thí nghiệm dưới đất. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất là chuyên môn nghiên cứu sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú. Phòng thí nghiệm, hội tụ rất nhiều sinh vật học nhà, trong đó thủ tịch sinh vật học nhà Vương Lỗi, càng là Hoàn Vũ Đế Quốc Hắc Hải tinh vực nổi danh sinh vật học nhà. Tại sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú nghiên cứu phương diện năng lực, tại toàn bộ Hắc Hải tinh vực đều là phải tính đến nhân vật. Căn cứ Vệ Khang nhớ lại, Dương Phong biết rõ cái này phòng thí nghiệm dưới đất đã thành công nghiên cứu ra làm ra trường sinh cảnh sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú kỹ thuật. Hiện tại đang tại công quan bất tử cảnh sinh hóa chiến sĩ cùng sinh hóa thú kỹ thuật. Tại Hoàn Vũ Đế Quốc bên trong, sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ mạnh nhất cũng liền nắm giữ bất tử cảnh võ giả thực lực tu vi. Mà thôi, mong muốn nắm giữ pháp tắc cảnh thực lực tu vi, nhất định phải dung hợp pháp tắc mảnh vỡ mới được. Đây cũng không phải là vẻn vẹn dựa vào cơ bản bởi vì cùng dịch nuôi cấy có thể bồi dưỡng ra được. Cũng liền nói, tại Hoàn Vũ Đế Quốc bên trong, có thể làm ra bất tử cảnh sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ phòng thí nghiệm. Coi như là đỉnh tiêm phòng thí nghiệm sinh hóa, mà Tây Phong Tinh Đạo đoàn phòng thí nghiệm dưới đất, có thể nghiên cứu ra trường sinh cảnh sinh hóa thú cùng sinh hóa chiến sĩ. Cũng coi như là một cái cao cấp sinh hóa lời thề trong phòng. Đặc biệt khó được. Dương Phong lúc này đây thanh trừ Tây Phong Tinh Đạo đoàn hang ổ. Một mặt là vì giải quyết tai họa ngầm, thu hút Tây Phong Tinh Đạo đoàn tích lũy tài phú cùng vật tư. Một phương diện chính là vì trước mắt cái này phòng thí nghiệm dưới đất. Giống, giống, giống, Dương Phong một nhóm vừa mới tới gần đến phòng thí nghiệm dưới đất phụ cận. Từng đảo phẫn nộ gầm rú thanh âm. Liền từ phòng thí nghiệm dưới đất phụ cận vang lên, từng đầu cao hơn một trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu đen, tản ra trường sinh cảnh võ giả khí tức hắc hổ, từ phòng thí nghiệm dưới đất ở trong tuôn ra, quơ rắc bén nanh vuốt, hóa thành từng đạo lưu quang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, đúng lúc này. Nguyên một đám không chết version 7 người máy chiến đấu, quơ trường kiếm nghênh tiếp từng đầu hắc hổ, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, từng đầu hắc hổ bị vô tình đánh giết, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Gào, gào, gào, hắc hổ vừa mới bị chém giết hầu như không còn, từng đầu cao 3 trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xanh. Tản ra bất tử cảnh khí tức thanh lang, từ phòng thí nghiệm dưới đất ở trong tuôn ra, phát ra từng đảo phẫn nộ sói chu thanh âm, quơ rắc bén nanh vuốt, hóa thành từng đạo thanh quang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, bất tử cảnh sinh hóa thú. Nhìn thấy bất tử cảnh thanh lang, Dương Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới Tây Phong Tinh Đạo đoàn phòng thí nghiệm dưới đất. Vậy mà bồi dưỡng được bất tử cảnh sinh hóa thú. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi. Đối với tại phòng thí nghiệm dưới đất càng thêm mong đợi đứng lên. Siêu, siêu, siêu. Tại Dương Phong hưng phấn kinh hô thời điểm. Nguyên một đám không chết version 7 người máy chiến đấu. Nhanh chóng nghênh tiếp từng đầu thanh lang. Trường kiếm trong tay không ngừng vung vẩy mà ra, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, đem từng đầu thanh lang vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Thanh lang chỉ có bất tử cảnh nhất trọng thiên thực lực tu vi. Căn bản không phải không chết version 7 người máy chiến đấu đối thủ. Rất nhanh liền bị chém giết hầu như không còn. Dương Phong một nhóm thuận lợi đến phòng thí nghiệm dưới đất lối vào chỗ. Là chính các ngươi đi ra đầu hàng, vẫn là để ta đánh vào đi. Nếu như chính các ngươi đi ra đầu hàng lời nói, ta có thể dành cho các ngươi đãi ngộ rất cao, cho các ngươi thành lập một cái càng lớn phòng thí nghiệm. Vì các ngươi cung cấp tốt nhất thí nghiệm thiết bị cùng thí nghiệm tài liệu. Để các ngươi có thể càng thêm an tâm tiến hành nghiên cứu. Nếu như các ngươi để cho ta đánh vào đi, như vậy ta liền sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Ta sẽ ở trong cơ thể của các ngươi gieo xuống cấm chế, trực tiếp trưởng khống sinh tử của các ngươi, hoặc trực tiếp giết các ngươi, lột thoát trí nhớ của các ngươi, đem cấy ghép đến người máy tiến lên. Dương Phong nhìn xem phòng thí nghiệm dưới đất lối vào camera. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng uy hiếp nói. HTTP,